Trường An Từ, Âm Dương Bích Hỏa, chương 80, Ách Sinh, ngươi cần phải trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lạc thấy các mộ tác đã sắp xếp xong công cụ, liền đặc biệt chỉ vào bộ hài cốt trắng như tuyết kia, căn dặn, hài cốt này cần được kiểm tra cẩn thận hơn, bất kỳ chi tiết nào cũng không được bỏ sót. Ta muốn có kết quả trong thời gian sớm nhất. Giọng điệu của hắn vẫn bình thản, ôn hòa, nhưng lại toát ra khí thế không cho phép bất kỳ ai phản bác. Mấy vị ngộ tác gật đầu lia lịa. Thực ra, dù Lâm Lạc không căn dặn, bọn họ cũng sẽ tra xét cẩn thận. Cả đời làm nghề này, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một bộ hài cốt kỳ lạ đến vậy, ai dám qua loa. Sau đó, mọi người quay lại thiền phòng chờ đợi kết quả giám định. Lúc này, trời đã sáng, nhưng mây đen vẫn vần vũ, không khí ẩm ướt như bị bao phủ bởi một lớp bụi mờ vô hình. Chẳng mấy chốc, từng hạt mưa phùn lất phất rơi xuống, gió nhẹ đưa mưa bay nghiêng, quét qua hành lang, làm ướt những phiến đá xanh, khiến khung cảnh càng thêm đượm vẻ tịch liêu. Ách Sinh ngồi ở hành lang, trong tay không biết lấy từ đâu ra một chiếc mõ nhỏ, mân mê ngắm nghía đầy tò mò. Ô Thần thì an tĩnh cuộn mình trên mái tóc rối bời của nó, thỉnh thoảng lại mổ nhẹ bộ lông của mình, tạo nên một hình ảnh hòa hợp đến lạ. Lâm Lạc bước đến, thấp giọng nói. Ách Sinh, ngươi cần phải trở về. Hắn đã rời khỏi quỷ thị suốt một ngày hai đêm, lại còn mang cả Ô Thần theo. Ách Sinh là người giữ lời. Hắn đã nói chỉ ra ngoài một chuyến, thì nhất định sẽ nhanh chóng quay về. Vì vậy cũng không hề dây dưa, chỉ lặng lẽ đặt chiếc mõ xuống đất. Sau đó, hắn ngước lên nhìn Lâm Lạc, nghiêm túc hỏi. Vậy, ta còn có thể lại đến không? Đương nhiên, ngươi hứa với ta. Ta hứa. Lâm Lạc đáp rất sảng khoái, tiện tay xoa đầu hắn. Đúng lúc này, Lương Khải Chi đi tới. Lâm Lạc lập tức túm lấy hắn, nhờ vả. Bây giờ ta và Ôn Đại Nhân đều không thể rời đi. Chỉ có người đưa nó về quỷ thị được thôi. Đưa đến cửa là được, không cần đi vào. Lương Khải Chi bước chân khựng lại, vừa hiểu ra ý đồ của Lâm Lạc liền lập tức trừng mắt nhìn Ách Sinh. Hắn vẫn còn tức giận chuyện phủ đệ bị đốt, nhưng sau một đêm lắng đọng, cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào. Chỉ là ngoài miệng hắn vẫn cứng rắn. Tiểu tử này đốt sạch nhà ta, ta còn phải quay về giải quyết hậu quả. Không rảnh đưa nó đi đâu, nhiều lắm thì thuê một chiếc xe ngựa, đưa nó đến 10 dặm bên ngoài sườn núi, đoạn đường còn lại để nó tự đi. Lâm Lạc cau mày, nghiêm túc nói, ngươi là công bộ thị lang, phủ đệ bị cháy, liên quan đến quy trình tái thiết, ngươi rõ hơn ai hết. Chỉ cần báo với công bộ một tiếng, tự khắc sẽ có người lo liệu, cần gì phải đích thân nhọc lòng. Mặc dù hắn từng làm việc ở Hàn Lâm Viện và Đại Lý Tự, nhưng đối với cách vận hành giữa các bộ, hắn lại nắm rất rõ. Chuyện gì thuộc bộ nào quản lý, hắn đều biết tường tận. Lương Khải Chi bị vạch trần, cũng không thấy xấu hổ. Hắn định phản bác, nhưng Lâm Lạc đã giành nói trước. Đi sớm về sớm, đi sớm về sớm, ta còn chưa đồng ý, Lâm Lạc không quan tâm, chỉ thản nhiên nói. Tranh thủ về trước khi trời tối, rõ ràng là đã thay hắn quyết định, hoàn toàn không để hắn có cơ hội từ chối. Lương Khải Chi rõ ràng không thể cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của Lâm Lạc. Thế nên, cuối cùng hắn đành xách Ách Sinh như xách một con gà con lên xe ngựa, rời khỏi Trường An, hướng về phía quỷ thị. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa phùn càng lúc càng dày. Từng giọt nước như trút xuống từ một vết nứt trên bầu trời. Đây cũng là năm Trường An mưa nhiều nhất trong suốt những năm gần đây, khiến người ta có cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Lâm Lạc đứng dưới hành lang, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt dừng lại trên những giọt mưa tí tách rơi từ mái hiên. Suy nghĩ dần trôi xa, đến mức cả gió lạnh tạt vào người cũng không khiến hắn để tâm. Sau khi Ôn Thứ sắp xếp xong chuyện kiểm tra hài cốt thì lập tức chạy tới tìm Lâm Lạc. Nhìn thấy hắn chỉ khoác một lớp y phục mỏng, cơ thể đứng hứng gió mưa, Ôn Thứ liền lên tiếng. Đại nhân, hay là ngài về nghỉ ngơi trước đi, chỗ này để ta canh chừng, có tin tức gì ta sẽ lập tức báo cho ngài. Lâm Lạc nhướng mày, quay sang nhìn hắn, vụ án này không phải do Đại Lý Tự các ngươi phụ trách hay sao? Sao ta nghe ngươi nói, cứ như muốn đẩy hết sang cho ta. Ôn Thứ cười hì hì, quỷ, này là do ngài bắt được, theo lý mà nói. Cũng nên do ngài điều tra. Người tính toán giỏi lắm, chỉ là nói thật mà thôi. Trước đây, Lâm Lạc chắc chắn sẽ chẳng buồn đáp lời. Nhưng bây giờ, vụ án này có liên quan mật thiết đến việc hắn đang điều tra, nên không thể bỏ mặc. Mặc dù như vậy, hắn cũng không muốn Ôn Thứ được đà lấn tới, sinh ra tâm lý ỷ lại. Vì vậy, hắn cố ý bày ra bộ dáng không vui, lạnh lùng ném lại một câu. Đây là lần cuối cùng, Ôn Thứ tất nhiên vui mừng trong lòng, cuối cùng cũng không cần phải giở mấy trò mờ ám khiến hắn mụ mị đầu óc nữa. Như vậy, ít nhất cũng đỡ được một số phiền phức. Được rồi, một lần cuối cùng, sau này tuyệt đối không làm phiền đại nhân nữa. Lâm Lạc chẳng hề tin lời này, nhưng cũng lười vạch trần tâm tư nhỏ nhặt của đối phương. Hắn chợt nghĩ đến một chuyện, dặn dò, Ngộ Tác kiểm tra hài cốt chắc là phải mất vài ngày mới có kết quả. Trong thời gian này, người giúp ta tìm một ít tư liệu. Ôn Thứ lập tức vỗ ngực, đại nhân cứ phân phó, ta nhất định làm được. Ta muốn toàn bộ tư liệu về cuộc xuất chinh Tây Bắc của An Vương. Chuyện này không khó, tư liệu đều nằm ở binh bộ. Vừa hay lần trước ta mới mời thường đại nhân của binh bộ uống rượu, muốn lấy chút tài liệu từ ông ta cũng không phải chuyện khó. Nếu dễ dàng như vậy, vậy trước buổi trưa đưa đến phủ ta đi. A, Ôn Thứ lập tức nghẹn lời, khí thế vừa rồi liền héo mất một nửa. Thời gian thế này thì quá gấp đúng không? An Vương xuất chinh Tây Bắc, trận chiến kéo dài suốt nửa năm, nếu muốn thu thập đủ tài liệu, ít nhất cũng phải mất cả nửa ngày. Lâm Lạc liếc hắn một cái, giọng điệu mang theo vài phần nghi hoặc. Không làm được, Ôn Thứ nghiến răng, nuốt cục tức vào bụng, thẳng lưng đáp. Làm được, đương nhiên làm được, đảm bảo trước buổi trưa nhất định đưa đến phủ đại nhân. Lâm Lạc khẽ gật đầu, lại căn dặn thêm. Một chuyện nữa, không được để lộ tin tức về hài cốt trong mật thất. Rõ, 11 bộ hài cốt, nếu tin tức lộ ra ngoài, không biết sẽ tạo nên bao nhiêu lời đồn quái gì. Trước khi chân tướng được làm rõ, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra. Lúc này, đáy lòng Ôn Thứ lại dấy lên một nghi vấn. Đại nhân, ta thật sự tò mò, nữ nhân sinh con trong thiền phòng đêm đó. Rốt cuộc là ai? Lâm Lạc im lặng, sự im lặng kéo dài khiến không khí cũng dần trầm xuống. Hết chương 80, cách chương.